Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sách-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 5B, kẹt trong làn đạn. Khoa học tên lửa, khi Bob Hicks và John Brown đang vất vả với vụ rắc rối về thiết bị máy móc, Garrett Chan cũng gặp những vấn đề về công nghệ của mình tại Hershey. Nhưng vấn đề đã bắt đầu từ trước khi ông gia nhập Hershey vào tháng 12 năm 1992. Một tên lửa trường chinh của Trung Quốc mang vệ tinh Optus B2 do Hershey sản xuất đã nổ tung 48 giây sau khi rời bệ phóng tại Tân Xuyên, xa xôi ở phía tây Trung Quốc. Hershey đã quay sang chọn Trung Quốc vì không còn cách nào khác để đưa vệ tinh của nó vào trong không gian, để biện minh cho những kế hoạch tàu con thoi vũ trụ cực kỳ tốn kém của họ. Chính phủ Mỹ đã quyết định dần dần thôi không còn dùng tên lửa, mà sử dụng tàu con thoi để đưa vệ tinh và các thiết bị khác lên không gian. Thế nhưng, tàu con thoi vũ trụ Challenger nổ tung vào năm 1986. NASA cấm sử dụng các tàu con thoi để chuyên chở các thiết bị thương mại vào thời điểm mà nhu cầu về vệ tinh đang tăng vọt khi kỷ nguyên kỹ thuật số đưa đến những bước tiến trong truyền thông và truyền hình qua vệ tinh và việc chuyển phát dữ liệu toàn cầu. Hoa Kỳ chiếm khoảng 90% thị phần vệ tinh thương mại. Nhưng nếu Hershey, Loran và Lockheed Martin không thể đưa những con chim của họ lên không gian, họ sẽ bị loại ra khỏi ngành kinh doanh này. Nước Nga còn dư công suất phóng, nhưng chính phủ Mỹ không cho phép các vệ tinh của Mỹ được phóng lên từ Liên Xô. Tập đoàn phóng vệ tinh châu Âu Ariane Space không còn dư công suất. Tuy nhiên, Trung Quốc có nhiều tên lửa và đang tìm mối kinh doanh. Giống như các dạng công nghệ phức tạp khác, việc phóng vệ tinh phải chịu đựng chứng tâm thần phân liệt của nước Mỹ. Vụ thảm sát Thiên An Môn đã thúc đẩy Quốc hội cấm phóng vệ tinh Mỹ trên các tên lửa Trung Quốc, trừ khi Tổng thống ban hành một giấy miễn trừ về quyền lợi quốc gia. Trong vài năm kế tiếp, những giấy miễn trừ này sẽ được trao tiếp hay từ chối tùy thuộc vào tình trạng của quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc điều tra của Hershey về thất bại Optus B2 xác định rằng, vấn đề là một lỗi thiết kế trong phần chớp hình nón bảo vệ vệ tinh. Nó đã nứt ra, phát hiện đó gây ra rất nhiều rắc rối. Các quan chức Trung Quốc từ chối bất cứ trách nhiệm nào. Họ không thể để cấp bên trong đảng Cộng sản nghĩ rằng họ chế tạo những tên lửa kém chất lượng được. Đó còn là một vấn đề về tiền bạc. Trung Quốc đã mua bảo hiểm tên lửa và Hershey đã mua bảo hiểm vệ tinh. Với những chiếc tên lửa và vệ tinh được bảo hiểm với giá khoảng 100 triệu đô la mỗi chiếc, các công ty bảo hiểm không muốn thân chủ của họ có sai sót. Và vì các vệ tinh đang xếp hàng chờ đến ngày phóng, Trung Quốc muốn bảo vệ mối làm ăn béo bở của nó. Sau nhiều sự đổ lỗi qua lại, vào tháng 5, Hershey đồng ý ký vào một biên bản nói rằng không có lỗi thiết kế hay chế tạo kết nối nào trong thiết bị phóng. Ngay khi văn kiện chữ thể diện đó được ký, công ty phóng vệ tinh Trung Quốc Great Wall Industry Corporation bắt tay vào việc sửa chữa phần chớp nón. Như Hershey đề nghị, bằng cách sử dụng các đinh ốc chắc chắn hơn, viên đại tá công lực Hoa Kỳ, người đã giám sát cuộc điều tra chấp thuận bằng văn bản việc chuyển giao một bản phân tích nguyên nhân thất bại, được lược bớt và đơn giản hóa của Hershey cho Trung Quốc. Vào tháng 8 năm 1994, vệ tinh Optus B3 của Hershey được phóng thành công ở Trung Quốc, thành công không kéo dài. Vào tháng 1 năm 1995, một tên lửa trường chinh của Trung Quốc phóng vệ tinh Upstar của Hershey, nổ tung 50 giây sau khi rời bệ phóng. Thiết bị đo đạc một lần nữa cho thấy phần chớp nón đã hỏng. Great Wall đã không thực hiện đầy đủ sự sửa đổi mà Hershey đã khuyến cáo. Và, một lần nữa, người Trung Quốc từ chối chấp nhận kết luận của Hershey. Great Wall vô cùng muốn che đậy bất kỳ lỗi nào của tên lửa trường chinh vì lo sợ các công ty bảo hiểm sẽ từ chối bảo hiểm những lần phóng trong tương lai. Cuối cùng, cả hai phía đổ lỗi do sức gió đã gây ra tai nạn. Hôm đó trời gió và các kỹ sư Hershey sẵn sàng ước định rằng phần chớp nón có thể hoạt động tốt vào một ngày lặng gió. Người Trung Quốc đổ lỗi một phần cho sự kết nối giữa tên lửa và vệ tinh để như thế cả hai có thể chia sẻ trách nhiệm. Các quan chức Trung Quốc và Hershey Sekulic công bố một thông cáo báo chí chung vào tháng 7 năm 1995, nêu hai nguyên nhân khả dĩ của thất bại. Hershey nói gió lớn đã ảnh hưởng đến phần chớp nón và người Trung Quốc nêu những vấn đề trong sự kết nối giữa vệ tinh và tên lửa. Sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan thương mại Mỹ, Hoshi giao cho những nhà chế tạo của tên lửa Trung Quốc bản điều tra của nó, quy trách nhiệm cho phần chóp nón. Trong vòng vài tháng sau thỏa hiệp đó, một tên lửa Trường Chinh phóng vệ tinh Lorentz Space System lật nhào trong khi đang được phóng. Nó bay nghiêng sang một vùng đồi lân cận, phá hủy một làng quê, làm chết và bị thương hơn 100 nông dân. Ngành bảo hiểm nhã đạn, những thỏa hiệp chính trị và những lời chỉ trích giữ thể diện không dẹp im được vụ việc. Nếu Lorentz và Bridgewater không thể chỉ ra nguyên nhân và khắc phục nó, những nhà bảo hiểm sẽ không chỉ từ chối trả tiền bảo hiểm, mà họ sẽ còn từ chối bảo hiểm cho những lần phóng tên lửa của Trung Quốc. Phía Trung Quốc nhanh chóng giải thích rằng, việc điều tra của họ đã xác định một sợi dây bị đứt trong hệ thống điều khiển, đã gây ra thất bại. Nhưng những nhà bảo hiểm không chịu tin, họ muốn một cuộc điều tra độc lập. Bridgewater yêu cầu Hershey và Lorentz lãnh đạo cuộc điều tra. Báo cáo của nhóm kết luận rằng, những lỗi trong hệ thống điều khiển bay điện tử gây ra vụ tai nạn. Ủy ban đưa ra những kiến nghị chung về cải tiến thiết kế, kiểm soát chất lượng và những quy trình an toàn khi phóng đối với các tên lửa Trung Quốc. Một cuộc họp với Bridgewater được dự định vào tháng 6 để chỉnh sửa các chi tiết của kiến nghị. Những vấn đề chính trị. Đột nhiên Hershey và Lorentz thấy họ bị mắc kẹt trong cuộc chiến đấu dữ dội trong bộ máy chính quyền chia rẽ Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao của Cơ quan Thương mại. Cuộc chiến đã bắt đầu 3 năm trước đó khi Tổng thống Clinton chuyển giao thẩm quyền kiểm soát xuất khẩu của Bộ Ngoại giao đối với một số loại vệ tinh thương mại sang cho Cơ quan Thương mại. Sau đó ông trao cho bên thương mại thẩm quyền đối với toàn bộ việc xuất khẩu vệ tinh. Bộ Ngoại giao còn giữ quyền kiểm soát đối với sự trợ giúp kỹ thuật được cung cấp cho các chính phủ nước ngoài về vệ tinh và tên lửa. Chỉ 2 tháng sau quyết định đó, Trung Quốc bắn thử nghiệm các tên lửa M9 ở hải phận ngoài khơi Đài Loan vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Đó là một lời cảnh báo rõ rệt thô bạo đối với Đài Loan về việc ai thực sự là ông chủ. Tên lửa Trung Quốc đột nhiên trở thành một đề tài nhạy cảm ở Washington, sử dụng quyền hạn còn lại của nó trong việc kiểm soát trợ giúp kỹ thuật. Bộ Ngoại giao cùng với Lầu Năm Góc là CIA phát động một cuộc điều tra đối với bản phân tích thất bại của Lorentz. Một nhà phân tích xuất khẩu trong Ban An ninh Công nghệ Phòng thủ của Lầu Năm Góc đã quyết định rằng, các nhà điều tra của Lorentz và Hershey lẽ ra phải xin phép giấy xuất khẩu trợ giúp kỹ thuật từ Bộ Ngoại giao để tiến hành cuộc kiểm tra. Bộ Ngoại giao ra lệnh cho họ dừng cuộc điều tra về trục trặc của Trường Chinh. Tình cảm chống Trung Quốc gia tăng vào mùa hè năm 1996, khi các bản tin bắt đầu xuất hiện, tuyên bố mà không có chứng cứ rằng, ủng hộ viên người Mỹ gốc Hoa đã quyên góp được những khoản tiền đáng kể cho chiến dịch tái tranh cử của Clinton năm 1996 từ những Hoa Kiều và các nguồn Trung Hoa đại lục. Những người Cộng Hòa trong Quốc hội hăng hái muốn làm xấu mặt của Clinton, chất vấn có phải ông đã làm việc phóng vệ tinh Mỹ ở Trung Quốc dễ dàng hơn bởi vì CEO của Lorentz Bernard Schwartz và CEO của Hershey Michael Armstrong là những người quyên tặng lớn cho đảng Dân Chủ. Chính người phát ngôn của Quốc hội Newt Gingrich và những đồng minh của ông ta dồn dập tấn công Nhà Trắng về vấn đề này. Năm 1997, Lầu Năm Góc đã xác định Lorentz và Hershey đã vi phạm nghiêm trọng quy định kiểm soát xuất khẩu với việc thực hiện một dịch vụ phòng thủ không có giấy phép. Những công ty này bị buộc tội giúp đỡ Trung Quốc xác định nguồn gốc đích thực gây hỏng hóc tên lửa và để lộ cho Trung Quốc biết những quy trình chẩn đoán phương Tây. Điều đó có thể dẫn đến những cải tiến độ tin cậy trong tất cả các chương trình tên lửa của Trung Quốc. Và tháng 5 năm 1997, dù việc được chuyển sang Bộ Tư pháp để tố tụng tội hình sự có thể. Ngay khi công tố viên đặc biệt Kenneth Starr đang cung cấp các tích báo với cuộc điều tra của ông ta về vụ gian díu của Clinton và Monica Lewinsky, vào tháng 6 năm 1998, Gingrich thành lập một ủy ban chọn lựa để điều tra xem Trung Quốc có nhận bất hợp pháp kỹ thuật vũ trụ và tên lửa nhạy cảm của Mỹ từ những công ty vốn nhận được sự đối xử ưu ái của Clinton hay không. Ủy ban Quốc hội gồm 5 đảng viên Cộng Hòa và 4 đảng viên Dân Chủ được đứng đầu bởi đảng viên Cộng Hòa bảo thủ đại diện của bang California, Christopher Cox. Dù việc về thiết bị máy móc của McDonnell Douglas được lôi vào cuộc điều tra, cũng như những vấn đề được cho là liên quan đến an ninh và hoạt động gián điệp, có thể có ở các phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ. Khi ủy ban thu thập lời khai từ hơn 150 cá nhân và phân tích hàng chục nghìn trang tài liệu, Washington đột ngột chìm trong cơn ác mộng về gián điệp Trung Quốc. Vào ngày 30 tháng 12 năm 1998, Ủy ban Cox phê duyệt báo cáo mật 700 trang của nó. Gingrich và Cox không thể đưa ra công khai một bản giải mật của báo cáo trước vụ xét xử lời buộc tội phạm quốc trước Thượng viện của Clinton sắp tới. Nhưng Cox và những người Cộng hòa khác rất hăm hở nói với các phóng viên rằng Ủy ban kết luận Trung Quốc đang rút tỉa các bí mật công nghệ Mỹ. Vụ bê bối về tiền quyên góp Donald Gates hóa ra là vụ việc 4 người Mỹ gốc Hoa những kẻ vận động cấp thấp bất lương đã sử dụng cuộc gây quỹ ồ ạt và được giám sát kém của liên minh Clinton-Gore cho cuộc bầu cử năm 1996 để làm giàu cho chính mình bằng cách bỏ túi phần lớn tiền hay giới thiệu bản thân như những tay trong Nhà Trắng với các quan chức Trung Quốc và các doanh nghiệp ở châu Á. Nhưng vụ bê bối đã khơi dậy nỗi ám ảnh về việc những người Mỹ gốc Hoa sẵn sàng bám đứng đất nước. Những tin tức lọt ra từ những phiên bản thẩm vấn của Ivankov khích động hơn nữa tình cảm của công chúng. Một nhà phân tích tình báo Bộ Năng lượng nói với Ủy ban rằng một vụ thử hạt nhân dưới đất của Trung Quốc năm 1995 cho thấy Trung Quốc có thể có được bản thiết kế của một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ từ những phòng thí nghiệm của Mỹ và kiến nghị rằng một nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa ở phòng thí nghiệm DOE tại Los Alamos, New Mexico là một kẻ tình nghi chính yếu. Hai ngày sau khi một bài báo trên tờ New York Times đăng chi tiết lời buộc tội, thư ký Bộ Năng lượng Bill Richardson sa thải nhà khoa học sinh ra tại Đài Loan Gwen Holly vì không bảo vệ đúng quy định tài liệu mật. FBI không có đủ bằng chứng để buộc tội gián điệp cho Lee. Nhưng những rò rỉ liên tục từ FBI và những giả thuyết bị thổi phồng tung ra bởi những đối thủ của Clinton đã dựng lên một chướng ngại vật từ các phương tiện thông tin, hòa trộn khéo léo sự phê chuẩn của chính quyền cho phép phóng vệ tinh ở Trung Quốc, những đóng góp cho chiến dịch tranh cử Donald Gates và những lời buộc tội đối với Gwen Holly. Điều ám chỉ rõ ràng, chính quyền Clinton không thể bảo vệ những bí mật của nước Mỹ và đã dụ dỗ những khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử để đổi lấy sự đối xử ưu ái cho các công ty của Mỹ và Trung Quốc. Trả giá. Vào tháng 4 năm 1999, Bob Hicks được triệu tập tới Washington cho 6 giờ chất vấn bởi các công tố viên liên bang điều tra lý do tại sao 6 thiết bị máy móc đã được chuyển lộ trình đến Nanchang mà không xin giấy phép. Hicks nhẹ người, khi vào cuối phiên làm việc những người đã chất vấn ông nói rằng ông không có gì phải lo lắng. Ông ta thực sự không có liên quan gì đến chuyện này, viên công tố bảo ông. Một tháng sau, bản giải mật báo cáo Cost được xuất bản. Những phần tường thuật về từng vụ việc của Loran Hershey và McDonnell Douglas thì đúng mức và căn cứ theo sự thật. Nhưng những phân tích và kết luận của bản báo cáo thật nực cười đối với ai biết chút gì đó về Trung Quốc hiện đại. Bản báo cáo giải chân dung chính phủ Trung Quốc như một khối đá tảng. Trong đó, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản kiểm soát mọi khía cạnh của thương mại và công nghiệp với mục đích thách thức những quyền lợi của Mỹ khắp thế giới. Báo cáo nói rằng, mục tiêu chính cho ngành kinh tế dân sự là sự hỗ trợ việc chế tạo những vũ khí quân sự hiện đại và hỗ trợ những mục tiêu của PLA, People's Liberation Army, Quân Giải phóng Nhân dân. Chính trong một không khí này mà vào mùa hè, một nhóm công tố viên mới của Bộ Tư pháp đảm nhận vụ McDonnell Douglas. Vào ngày 19 tháng 10 năm 1999, một bản cáo trạng 16 điểm buộc tội được đệ trình chống lại McDonnell Douglas và CATIC. Cá nhân Hicks bị buộc tội trong điểm đầu tiên, với quy kết rằng ông và hai nhân viên CATIC, Huboro và một người mua hàng của CATIC là Jan Liren, người đã kiểm tra các thiết bị ở Columbus, âm mưu vi phạm pháp luật Hoa Kỳ. Đột nhiên, Hicks đối mặt với án phạt có khả năng lên đến 250.000 đô la và 5 năm tù. McDonnell Douglas và Hicks không nhận tội. Bản cáo trạng được rút ra một cách hấp tấp đầy những sai sót không đúng sự thật và những giả định pháp lý sáng tạo. Lấy ví dụ, Hicks thậm chí chưa từng gặp Jan Liren, người cho là đồng mưu với ông. Các điều tra viên chỉ đơn giản lấy tên của Jan từ một danh sách những người kiểm tra đã từng đến Columbus. Các công tố viên dệt lên các giả thuyết về ý thức tập thể và sự lảng tránh cố ý. Ngay cả nếu không có ai tại McDonnell Douglas đã thực hiện một vi phạm có chủ tâm và khôn khéo, ý thức tập thể của công ty đạt mức độ một sự vi phạm có chủ tâm và khôn khéo các quy định kiểm soát xuất khẩu. Hơn thế nữa, các công tố viên nói McDonnell Douglas đã phớt lờ những dấu hiệu rằng CATIC có thể không xây dựng trung tâm gia công cơ khí Bắc Kinh và khi làm thế là đã thực hiện sự lảng tránh cố ý về thông tin. Điều đó đến lượt nó dẫn đến việc đề trình thông tin sai trong các đơn xin giấy phép xuất khẩu. Bản cáo trạng rõ ràng nhằm làm hài lòng Lầu Năm Góc và các đảng viên Cộng hòa Bảo thủ trong Quốc hội hơn là để thi hành luật pháp. Các luật sư của McDonnell Douglas đệ trình vô số kiến nghị điều tra đã sử dụng những thiếu sót của bản cáo trạng để buộc chính phủ bộc lộ ra hoạt động thiếu nhất quán và thiếu hiểu biết của hệ thống kiểm soát xuất khẩu. Hicks được giải thoát vào tháng 5 năm 2001 khi một tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ bản cáo trạng chống lại ông. Các luật sư của ông đã biện luận một cách thành công rằng quy chế 5 năm về những hạn định đã hết hạn vì âm mưu được quy kết của ông với các quan chức Trung Quốc, nếu có cũng đã kết thúc. với việc phê duyệt giấy phép xuất khẩu tháng 9 năm 1994, hơn 5 năm trước bản cáo trạng tháng 10 năm 1999 đối với ông Hitch, được chẩn đoán ung thư phổi 3 tháng sau khi bản cáo trạng bị bác bỏ, đã nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2002. Khi chính quyền Clinton rời nhiệm sở, sự căm ghét điên rồ đối với vị tổng thống vốn thúc đẩy các cuộc điều tra tan biến. Các công tố viên muốn dọn dẹp các vụ kiện về kiểm soát xuất khẩu rối beng. Những lời buộc tội CATIC được dàn xếp vào tháng 5 năm 2001 với công ty Trung Quốc không tranh biện về những vi phạm luật xuất khẩu và trả một án phạt 2,3 triệu đô la. Vào tháng 11 năm 2001, tất cả các lời cáo buộc tội hình sự chống lại McDonald's bị bác bỏ. Chính quyền xác nhận rằng công ty đã không liên quan đến hành động sai phạm nào và đã không gửi tường trình giả mạo cho chính phủ. Để dàn xếp những lời buộc tội dân sự riêng biệt, công ty đồng ý trả án phạt 2,1 triệu đô la cho trách nhiệm của nó đối với những hành vi và tường trình của phía Trung Quốc. Không có lời buộc tội hình sự nào đối với Loran hay Hershey. Vào tháng 1 năm 2002, Loran trả 14 triệu đô la như một phần trong một sự dàn xếp dân sự đối với chính quyền. Công ty không nhận bất kỳ một hành động sai trái nào, nhưng đồng ý bỏ 6 triệu đô la để củng cố tuân thủ đối với luật xuất khẩu. Vào tháng 3 năm 2003, Hershey đồng ý trả 32 triệu đô la tiền phạt để dàn xếp những lời buộc tội dân sự. Công ty bày tỏ hối tiếc vì đã không xin các giấy phép lẽ ra phải xin. Để đạt được những sự dàn xếp trong cả hai vụ án McDonald's và Hershey, chính quyền phải thương lượng với Boeing, hãng sở hữu hiện tại của cả hai công ty. Hãng hàng không khổng lồ đã mua McDonald's vào tháng 8 năm 1997, và sau đó đóng cửa các dòng MD-82 và MD-90, vì chúng là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với loại Boeing 737. Công ty đề nghị thực hiện thỏa thuận với Trung Quốc về 40 chiếc MD-90, nhưng phía Trung Quốc có ý kiến phản đối. Họ không muốn mua một loại máy bay không còn được tiếp tục sản xuất. Chỉ có 2 chiếc MD-90 được chế tạo ở Trung Quốc, tại cơ sở hợp tác chế tạo ở Thượng Hải. Phía Trung Quốc bắt đầu công việc chế tạo máy bay Dreamliner của chính họ, sử dụng công nghệ từ Brazil. Năm 2002, Boeing kỷ niệm năm thứ 30 kinh doanh với Trung Quốc bằng tuyên bố hơn 3.000 chiếc máy bay Boeing đang bay với các bộ phận sản xuất tại Trung Quốc. Công ty cũng ước tính rằng thị trường Trung Quốc còn chỗ cho 2.300 chiếc máy bay nữa trong hai thập kỷ tiếp theo. Boeing đã mua lại hoạt động kinh doanh vũ trụ và thông tin liên lạc từ Hershey Electronics, một chi nhánh của General Motors kể từ năm 1985, vào tháng 1 năm 2000 với giá 3,75 tỷ đô la. Vào lúc đó, công ty có khối lượng đơn đặt hàng 36 vệ tinh, trị giá 4 tỷ đô la. Tuy nhiên, trong sự bùng nổ công nghệ thông tin của thập niên 1990, những sợi cáp quang được kéo khắp thế giới và thị trường về vệ tinh sụp đổ, không bao lâu sau vụ mua lại Hershey. Ngành công nghiệp chế tạo thiết bị máy móc của Mỹ cũng bị đình trệ khi các công ty châu Âu và Nhật Bản lật đổ sự thống trị của Mỹ trong ngành công nghiệp này. Xin lỗi về chuyện đó. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ Khoa Sách Nói .com. Thời gian vừa qua, Khoa Sách Nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Khoa Sách Nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Khoa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Khoa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, Khoa Sách Nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên kho sách nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy kho sách nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng bao giờ đi ăn một mình, hay bộ Dạy con làm giàu, hay quyển Người giàu nhất thành Babylon, vân vân, đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện sách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Học. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. FBI bắt giữ Wayne Hooley vào tháng 12 năm 1999, 9 tháng sau khi những luận điệu của Ủy ban COS bị rò rỉ cho báo chí. Ông bị buộc 59 tội danh về xử lý sai quy cách thông tin mật và vi phạm các quy định bảo mật của đạo luật năng lượng nguyên tử. Ông bị biệt giam và bị buộc phải mang cùm chân trong lúc tập thể dục. Cơn hoang tưởng nảy sinh từ đó về những gián điệp người Hoa đã làm cuộc sống trở nên khốn khổ cho biết bao những người thiểu số gốc Hoa, trong số các nhà khoa học và nhà nghiên cứu tại các trường đại học, các viện nghiên cứu chính phủ và các công ty tư nhân của Mỹ. Nghị sĩ Cox và những đảng viên Cộng hòa khác tham dự cuộc điều tra đã khơi mào sự phân biệt chủng tộc chống lại người Hoa ở Hoa Kỳ. Chẳng làm gì để dập tắt cơn giận dữ, bởi vì nỗi ám ảnh lan rộng về hoạt động gián điệp của người Hoa khiến Clinton có vẻ tội lỗi. Vụ án chống lại Wayne Hooley bắt đầu sụp đổ vào tháng 8 năm 2000, khi trưởng điều tra của FBI thừa nhận ông ta đã cung cấp lời khai không chính xác về Lee trong phiên xét xử. Những công tố viên bị bẻ mặt và tìm cách thương lượng với một sự dàn xếp. Vào ngày 13 tháng 9, Lee được tự do sau khi nhận một tội danh nghiêm trọng về việc sao chép các tập tin từ một máy tính được bảo mật sang những băng không được bảo mật. Sự thật đơn giản là Lee đem một số công việc về nhà làm. Lee đồng ý từ bỏ một vụ kiện về phân biệt chủng tộc mà ông đã đệ trình kiện chính phủ. Khi chấp nhận yêu cầu của Lee, chánh án tòa địa phương Mỹ James Parker nói rằng các quan chức hàng đầu trong chính quyền Mỹ đã làm bẻ mặt cả đất nước bởi cách đối xử đáng xấu hổ của họ đối với Lee. Đối với Gary Chan và những nhà lãnh đạo khác của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ gốc Hoa và những người Hoa đại lục mới nhập cư vào Mỹ, cơn ác mộng gián điệp người Hoa là một tiếng chuông nhắc nhở phải tích cực hơn nữa trong hoạt động chính trị Mỹ. Ở California, ban nhà của nghệ sĩ Cox, cộng đồng doanh nghiệp gốc Hoa đã có được sức mạnh đáng kể. Nhiều người Mỹ gốc Hoa đã kinh bỉ việc Cox sử dụng nạn phân biệt chủng tộc như một công cụ chính trị. Cox đã trả giá vào tháng 5 năm 2001. Tổng thống Bush quyết định không đề cử Cox vào tòa án liên bang sau khi những lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Hoa cho những người bạn trong quốc hội biết rằng họ sẽ kịch liệt phản đối việc đề cử ông ta. Cox cố gắng làm lành. Nhân viên của ông ta tổ chức những cuộc gặp không chính thức vào cuối năm 2002 và đầu năm 2003 với các lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp Mỹ gốc Hoa. Cox nói với họ, ông ta lấy làm tiếc vì bản báo cáo của ủy ban ông ta đã kích động sự phân biệt chủng tộc chống lại người Hoa. Ông ta đổ lỗi cho CIA và chính quyền Clinton về việc đưa những lời xuyên tạc vào bản báo cáo cuối cùng được giải mật. Ông ta nói ông ta nhận thức được Trung Quốc đang thay đổi qua những cải cách kinh tế, và nói bóng gió rằng, đứng trong đội ngũ chống Trung Quốc ở Quốc hội không còn là một vị thế có lợi về chính trị nữa. Những người Mỹ gốc Hoa giữ vẻ lịch sự và tôn trọng không hề thay đổi đối với Cos, nhưng Cos đã tự đào hố chôn mình, như một người tham dự nói sau đó, chúng tôi chẳng thèm tin bất cứ cái gì trong đó. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Kể từ khi nước Mỹ tái lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1979, mối quan hệ giữa hai nước đã luôn kịch tính. Khi một chiếc máy bay chiến đấu Trung Quốc đâm phải một máy bay do thám EB-3 của Mỹ ở ngoài bờ biển Trung Quốc. Tôi là một trong ba cựu chủ tịch phòng thương mại Mỹ ở Trung Quốc được các thành viên yêu cầu xác định hậu quả chính trị của tai nạn đó. Ở Bắc Kinh, chúng tôi thấy người Trung Quốc ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả những nhân viên được học tập tại Mỹ của chúng tôi, buộc tội tai nạn đó như một ví dụ nữa về chính sách của Hoa Kỳ, cố gắng giữ cho Trung Quốc yếu kém. Kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn, chính quyền Trung Quốc đã cổ vũ một tinh thần dân tộc tập trung không chỉ vào nhiều thành tựu của Trung Quốc, mà còn cả vào sự căm ghét những nhân tố nước ngoài, chủ yếu là Hoa Kỳ, kẻ đang âm mưu kiềm chế khiến Trung Quốc yếu kém. Khi Quốc hội Mỹ lên án những vụ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, phản đối Trung Quốc tổ chức Thế vận hội 2000 hay đe dọa trừng phạt thương mại, báo chí Trung Quốc định dạng một cách lão luyện những hành động đó như những cố gắng của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc, vụ ném bom của Mỹ vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade vào tháng 5 năm 1999 làm chết 3 phóng viên Trung Quốc là một món quà tan tóc cho giới tuyên truyền Trung Quốc. Hoa Kỳ quy trách nhiệm về điều đó cho một sai lầm trong việc xác định mục tiêu của CIA. Chúng tôi chưa gặp một người Trung Quốc nào tin điều đó, dù tai nạn máy bay do thám kích động thêm chủ nghĩa dân tộc chống Mỹ. Tình hình ở Washington không khác gì. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Daniel Feinstein của California giận dữ lôi ra một bài cáo buộc tội, bà là người cảm thông với Trung Quốc, bởi vì chồng của bà có những quyền lợi kinh doanh tại Trung Quốc. Một cựu quan chức hàng đầu trong Bộ Ngoại giao và Quốc phòng kể với tôi rằng, tai nạn máy bay do thám xảy ra sau khi nước Mỹ tăng số chuyến bay tuần tra dọc bờ biển Trung Quốc, từ vài lần một tháng lên hầu như mỗi ngày. Sứ mệnh của các máy bay do thám, ông nói, là trong chốc lát, nhưng cố ý vi phạm không phận Trung Quốc để kích hoạt các radar và các thiết bị phòng thủ điện tử khác. Các máy bay do thám lập bản đồ chúng để tìm mục tiêu cho các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu trong trường hợp có chiến tranh với Trung Quốc. Chúng tôi được cho biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld có một thái độ tóm cổ bọn đỏ đối với Trung Quốc. Một quan chức Nhà Trắng nói với chúng tôi rằng chính quyền Bush coi Trung Quốc là một quốc gia ưu tiên hạng hai ở châu Á, và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Australia tất cả đều chia sẻ những mục tiêu và ưu tiên của Hoa Kỳ sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Một quan chức tình báo nói với tôi, vụ ném bom tại đại sứ Belgrade đã là một bước ngoặt. Trước đó ông nói, Trung Quốc đã mua vũ khí để cho có vẻ kiên cường. Bây giờ, ông nói, họ đang sắp xếp những hệ thống sẵn sàng hành động nhắm vào Đài Loan. Chúng tôi trở về Bắc Kinh với một bản báo cáo rất bi quan và nhận thức rằng không chỉ có vài người ở Washington vẫn muốn kiềm chế Trung Quốc. Chúng tôi tiên đoán rằng có thể mất hàng năm trời trước khi chính quyền Bush hết dè dặt. Thế rồi xảy ra sự kiện 11 tháng 9, vụ phá hoại hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới bởi những kẻ khủng bố Al-Qaeda cho chính quyền Bush, một kẻ thù công khai số một, và Trung Quốc đột ngột trở thành một trong những người bạn tốt nhất của nước Mỹ. Đây là một trong những sự đảo ngược nhanh chóng và kịch tính nhất trong mối quan hệ Trung-Mỹ, vốn luôn luôn bất đồng. Hầu hết các doanh nghiệp Mỹ trải qua những cơn bão này mà không bị tổn hại gì nhiều hơn việc đỡ gạt những cố gắng của Trung Quốc muốn sử dụng căng thẳng chính trị như một vũ khí để rút ra những điều kiện thương mại có lợi hơn. Nhưng kỹ thuật là một ngoại lệ, các công ty kỹ thuật của Mỹ, từ những nhà chế tạo máy bay cho đến những nhà thiết kế phần mềm, thì trực tiếp nằm ở giao lộ của sự không tin tưởng còn sót lại từ thời chiến tranh lạnh giữa hai quốc gia. Trung Quốc hiểu rằng, công nghệ là yếu tố then chốt cho công cuộc hiện đại hóa thương mại và quân sự của nó. Nhưng sự xuyên tạc lố lăng trong báo cáo COS về việc các lãnh đạo cộng sản nắm mọi quyền lực tổ chức các quan chức, doanh nhân, khoa học gia và sinh viên Trung Quốc để hành động như một quân đội người máy thu thập các bí mật của Hoa Kỳ khi họ viếng thăm hoặc cư ngụ ở Mỹ, bộc lộ cách suy nghĩ của Mỹ hơn là các hành động của Trung Quốc. Chắc chắn là Trung Quốc không thiếu các gián điệp và các nhà khoa học hoạt động để được đặt tay lên công nghệ tiên tiến ở Mỹ và những nơi khác nữa. Nhưng khẳng định như bản báo cáo COS rằng, hiện đại hóa quân đội Trung Quốc là mục tiêu chính của nền kinh tế dân sự. Đơn giản là bản nghiên cứu về chính sách của Điện Kremlin được xào nấu lại. Trung Quốc ngày nay không phải là Liên Xô ngày hôm qua. Báo cáo COS bộc lộ tư tưởng và những thái độ của một liên minh giàu thế lực, những cựu binh chiến tranh lạnh và những người tân bảo thủ trẻ tuổi hơn ở Washington. Với một liên minh tương tự năng nổ và mạnh mẽ ở Bắc Kinh, các doanh nghiệp kỹ thuật Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thấy mình bị mắc kẹt và chịu mối nguy hiểm bị thất bại trong cuộc cạnh tranh toàn cầu trước những công ty từ các quốc gia không nhìn nhận Trung Quốc theo cách tương tự. Hãy phớt lờ những sự thổi phồng và nhìn vào những sự kiện trong báo cáo COS. Rất rõ ràng là bất kỳ cố gắng nào nhằm kiềm chế Trung Quốc là một sứ mệnh của kẻ ngốc. Thị trường Trung Quốc đơn giản là có nhu cầu quá lớn, kinh tế Trung Quốc cũng quá mạnh, và những liên minh và bổn phận chính trị thời chiến tranh lạnh mà có thể cố gắng thực hiện điều đó không còn tồn tại nữa. Báo cáo COS cho thấy, Trung Quốc có thể mua hầu hết mọi công nghệ thương mại. Nó muốn từ Nhật Bản, Israel, Nga hay Liên minh châu Âu, tất cả đều nhiệt tình phản đối quan điểm của Mỹ về một mối đe dọa Trung Quốc. Châu Âu nhìn nhận sự vươn lên của Trung Quốc như một kết quả tất yếu của 25 năm cải cách. Và nhiều người ở châu Âu và những nơi khác chào đón một Trung Quốc hùng mạnh như một đối trọng cần thiết trong thế giới do Hoa Kỳ thống trị. Những hàm ý thương mại của những tư duy và chính sách lỗi thời rất đáng ngại như McDonnell Douglas, Hershey và nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa Wen Hu Li đã học được trong thời kỳ chính quyền Clinton, các chính trị gia sẽ nghiền nát bất kỳ công ty hay cá nhân nào bước vào giữa cuộc đấu đá chính trị chán ngán và bẩn thỉu. Trừ khi cộng đồng doanh nghiệp giúp đỡ nước Mỹ và châu Âu, Nhật Bản và những tay chơi quan trọng khác, tạo ra những chính sách buôn bán kỹ thuật thông minh và có hiểu biết và xây dựng một sự nhất trí trong việc công nhận Trung Quốc như một tay chơi toàn cầu hùng mạnh. Các công ty kỹ thuật của Mỹ có thể thấy họ gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu khi tư duy thời chiến tranh lạnh tạo ra những chính sách cho phép những người khác giành mất thị trường Trung Quốc. Trong thập kỷ tiếp theo, các nhà thầu quốc phòng sẽ trở nên ngày càng sa lầy vào rắc rối này, nhưng hầu hết như bất kỳ công ty kỹ thuật nào cũng có thể trở thành nạn nhân. Nhiều công ty phần mềm có thể một ngày nào đó tỉnh dậy và đối diện với những hạn chế khắt khe của chính quyền Mỹ về buôn bán với Trung Quốc vì sự phản đối từ giới chính trị Mỹ đối với việc Trung Quốc sử dụng phần mềm được cải tiến của Mỹ để kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc. Chúng ta có thể nhìn thấy từ bi kịch McDonnell Douglas tại Hoa Kỳ, tụt lại phía sau trong ngành công nghiệp chế tạo thiết bị máy móc. Gần đây, tôi đi thăm dò một trong những nhà máy sản xuất chip silicon trị giá hàng tỷ đô la, cực kỳ hiện đại đang mọc lên ở Thượng Hải. Tất cả thiết bị là từ Nhật Bản hoặc Đài Loan, kết quả của những biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Những nhà điều hành của Hershey và McDonnell Douglas nói với tôi rằng, một bài học họ nhận được là các công ty kỹ thuật làm kinh doanh ở Trung Quốc cần đầu tư mạnh vào những quan hệ đi trước với chính quyền ở Washington. Nhiệm vụ không chỉ là kết bạn, mà để giảng giải cho các quan chức, bộ máy chính quyền Mỹ từ trên xuống dưới và những nhà làm luật vốn dựa vào sự hỗ trợ của giới kinh doanh, phải hiểu rằng việc ngăn cản công nghệ Mỹ vốn có thể mua tự do từ châu Âu hay châu Á làm giảm sức mạnh cạnh tranh toàn cầu của các công ty Mỹ vì Trung Quốc là một thị trường khổng lồ như thế. Các công ty kỹ thuật Mỹ hoạt động ở Trung Quốc phải nhận thức được tính dễ gặp nguy hiểm của các nhân viên người Mỹ gốc Hoa của họ. Hãy thảo luận cởi mở trong công ty về vấn đề gì đó và việc làm thế nào để giải quyết nó. Chỉ qua những cuộc thảo luận như thế, các công ty mới có thể phát triển những chính sách doanh nghiệp và những kế hoạch dự phòng để bảo vệ nhân viên của họ khỏi sự tấn công chính trị ở Hoa Kỳ hay sự lôi kéo của các quan chức Trung Quốc. Không có nghi ngờ gì về chuyện Gareth Chan và hàng nghìn người giống như ông ta đã có đóng góp lớn đối với sự phát triển của Trung Quốc. Họ làm như thế một phần vì những ràng buộc tình cảm với tổ quốc của mình. Họ muốn biến Trung Quốc thành một nơi tốt đẹp hơn, nhưng họ làm điều đó chủ yếu để kiếm tiền. Trung Quốc là một thị trường, nơi mà họ cảm thấy họ có được một lợi thế cạnh tranh. Hàng trăm người Mỹ gốc Hoa mà tôi biết đang làm việc ở Trung Quốc nằm trong số những người Mỹ yêu nước nhất tôi từng gặp. Thái độ của những người Trung Quốc mới nhập cư vào Mỹ không khác mấy. Họ rời Trung Quốc đến Mỹ vì họ tin đó là một nơi tốt đẹp hơn để học hỏi, để sống và thành đạt. Nhưng, giống như những người Hoa Kiều, khi họ trở về Trung Quốc, họ thường không được hoàn toàn tin tưởng và được coi là đã bị hư hỏng bởi thời gian họ ở phương Tây. Một bài học cuối cùng là việc đặt nền tảng hoạt động kinh doanh của bạn trên những thỏa thuận đặc biệt với chính quyền Trung Quốc, khi liều lĩnh một cách dài dột. Chính quyền Trung Quốc mời chào những thỏa thuận đặc biệt vì bạn có điều họ muốn, không phải vì họ muốn giúp bạn xây dựng hoạt động kinh doanh của bạn. Trừ khi có những nền tảng thương mại cạnh tranh và rõ ràng, bạn sẽ thua lỗ, bất chấp chính quyền hứa hẹn điều gì. Nuôi dưỡng những mối quan hệ với các quan chức Trung Quốc rất quan trọng, nhưng đặt hoạt động kinh doanh của bạn dựa trên những mối quan hệ này là một công thức đưa đến thảm họa. Hãy ôm hôn các cán bộ, nhưng ghi chặt các khách hàng như Boeing đã làm. Sách đỏ cho kinh doanh. Xem cố gắng kiềm chế Trung Quốc như một chiến lược của quốc gia hay của doanh nghiệp là vô nghĩa. các công ty kỹ thuật không đặt những mối quan hệ cũng như việc giáo dục chính quyền là một yếu tố thiết yếu trong kế hoạch kinh doanh với Trung Quốc, có thể thấy hoạt động kinh doanh của họ bị đoản mạch bởi bão táp chính trị. Trung Quốc đang chuyển động nhanh và đang thay đổi còn nhanh hơn, một môi trường mà rất ít các công ty phương Tây được tổ chức để cạnh tranh trong đó. Mô hình kinh doanh với Trung Quốc của bạn phải được cấu hình để liên tục thay đổi trong mọi khía cạnh của kinh doanh và đời sống chính trị. Đừng bao giờ sử dụng thị trường Trung Quốc như một giải pháp cuối cùng để cứu vãn công việc kinh doanh. Người Trung Quốc có thể ngửi thấy mùi tuyệt vọng và sẽ lợi dụng điểm yếu của bạn. Hãy khai thác lợi thế của bạn ở Trung Quốc. Một đất nước thực hiện sự kiểm soát thông tin và tư duy sẽ bóp nghẹt tính sáng tạo, chuyển giao những kiến thức bắt buộc nhưng hãy giữ phần còn lại. Nếu người Trung Quốc có một mục tiêu chiến lược phải đạt được một công nghệ nhất định, họ sẽ có được nó từ một nơi khác. Giải pháp duy nhất là nhanh chóng đổi mới trong khi các công ty Trung Quốc sử dụng công nghệ của bạn để cạnh tranh với bạn, nuôi dưỡng quan hệ với các quan chức Trung Quốc. Nhưng đừng đặt hoạt động kinh doanh của bạn dựa trên những mối quan hệ đó, hoặc những thỏa thuận đặc biệt với chính quyền. Hãy ôm hôn các cán bộ, nhưng ghi chặt các khách hàng. Đừng đem về nước các người Trung Quốc, lách qua các quy định để mọi việc xong xuôi. Hãy tuân thủ rõ ràng tất cả những quy định của chính quyền đất nước bạn. Việc đi tắt sẽ quay trở lại làm hại bạn. Nếu ngành kinh doanh hay công ty của bạn bị kẹt ở giữa một cuộc chiến chính trị ở Washington và Trung Quốc, hay một bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh, hãy thu mình lại, im lặng và gọi điện cho luật sư và nghị sĩ của bạn. Chỉ riêng sự thật không đủ để bảo vệ bạn. Hoạt động chính trị không còn là tất cả ở Trung Quốc nữa. Để hiểu được nơi mà Trung Quốc đang hướng tới, hãy tập trung phân tích hoạt động kinh doanh và thương mại của đất nước hơn là giải đoán những tích báo trên tờ Nhật Báo Nhân Dân. Hãy nhận thức rằng các nhân viên Hoa Kiều của bạn có thể trở thành những con tốt thí trong các cuộc chiến chính trị, thảo luận cởi mở và xác định những chiến lược nhằm ngăn cản không để Trung Quốc lợi dụng họ và Hoa Kỳ buộc tội họ không trung thành. Những quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bị kẹt ở đâu đó giữa chiến tranh lạnh và sự cạnh tranh nóng bỏng. Hãy nhận biết rằng bên dưới sự hợp tác ngoại giao và thương mại giữa hai đất nước là những lực lượng chính trị hùng mạnh ở cả hai phía, vốn nhìn nhận phía bên kia như một kẻ thù tương lai. Trung Quốc liên tục dựng lên những rào cản quản lý hay chính trị, có mục đích hạn chế những cơ hội doanh nghiệp nước ngoài và giúp đỡ các công ty trong nước. Đừng nhầm lẫn những chiến thắng của bạn trong những cuộc chiến hành chính này với những thành tựu kinh doanh thực sự. Hãy kiếm cho mình một bản tác phẩm kinh điển của Lu Xunpei, Phong cách đàm phán Trung Quốc, và đọc nó. Nó vẫn rất có giá trị đấy. Hết chương 5B, cũng là hết chương 5, kẹt trong làng đạn. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Phương Ngọc.